Kỳ thật ngày hôm qua anh thấy hai chậu hoa rơi xuống, nghĩ muốn kêu Đường Noãn, Tống Tống, mau tránh ra, nhưng anh lại không biết vì sao, chỉ gọi Đường Noãn, sau liền bảo vệ em. Anh nói thật, ngay cả chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại phản ứng như vậy. Tần Dĩ Nam dừng lại một lát, tiếp tục nhắn tin cho Tống Thanh Xuân, Tống Tống, kỳ thật trong trường hợp như vậy, chính ta cũng có luống cuống, không biết nên làm sao, em cùng với Đường Noãn, anh không hy vọng bất kỳ ai không các em đều bị thương, quá tối, cuối cùng không có ai bị thương. Trong đáy lòng anh cũng không biết mình phải cứu ai nhưng lại cứu cô. Tống Thanh Xuân nhìn thấy tin nhắn của anh gửi tới, cô rất cảm động và trong lòng cô đang quay cuồng. Mặc kệ như thế nào, anh Dĩ Nam, em vẫn còn muốn nói lời cảm ơn anh. Không cần khách khí. Tần Dĩ Nam nhắn vài chữ, Tống Thanh Xuân chưa kịp nhắn lại, liền thấy nha đầu ngốc ba chữ xuất hiện trên màn hình. Tống Thanh Xuân nở nụ cười, tiếp tục gửi vài tin nhắn cho Tần Dĩ Nam, sau đó dặn anh phải nghỉ ngơi thật tốt, mới bỏ qua. Cô vừa rửa rau, vừa nghĩ đến buổi chiều hôm qua Tần Dĩ Nam vì cô mà đỡ chậu hoa thế cô. Cho dù chuyện này đã trôi qua 20 mấy giờ, cô vẫn cảm thấy rõ một màn kia, rõ như trước mắt, vô cùng rõ ràng. Cô vẫn nghĩ đến, trong đáy lòng Tần Dĩ Nam, Đường Noãn quan trọng hơn chính mình. Cho dù ở câu lạc bộ kia, anh cùng Đường Noãn đã trở mặt, cũng bởi vì anh cùng với cô quen biết nhau hơn 20 năm, mới để cho cô thắng Đường Noãn một lần. Nhưng anh không nghĩ tới, ở thời khắc quan trọng nhất, Tần Dĩ Nam đưa ra quyết định cứu cô. Tống Thanh Xuân cảm nhận được trái tim của mình đập rất nhanh, bắt đầu mất tiết tấu, có một loại niệm tưởng mãnh liệt, lòng của cô bắt đầu dục dịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, không học được cách ngừng yêu người. 1. Khoảng 3 giờ chiều, thầy thuốc Hạ lại đến nữa, cũng giống như tối hôm trước, thay thuốc cho vết thương của Tô Chi Niệm, ghim truyền dịch, rồi đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Chi Niệm đi vào thư phòng lấy máy tính và văn kiện. Lúc truyền dịch, anh tựa nửa người vào đầu giường, lật xem tài liệu bằng cánh tay không bị ghim kim. Tống Thanh Xuân không rời đi, sợ Tô Chi Niệm ngủ rồi, làm máu chảy ra trở lại, nên cũng ôm máy tính của mình, ngồi ở tấm nệm trên đất, rồi lại nằm chơi trò chơi. Biệt thự của Tô Chi Niệm vốn tòa bắc chiều nam, nên vào sau giữa trưa ánh mặt trời cực kỳ tốt, chiếu sáng cả vào trong phòng. Anh đang ngồi xem văn kiện ở đó, cô ngồi vọc máy tính ở đây. Mặc dù cả hai người đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của mỗi người, không có bất cứ trao đổi nào, nhưng không khí trong phòng có vài phần cảm giác tháng năm bình lặng tốt đẹp. Bởi vì bị thương nên tinh lực của Tô Chi Niệm không như ngày thường, chỉ mới xem tài liệu có một canh giờ, đã thấy hơi nhức đầu không chịu được, đành để tài liệu sang một bên, nghiêng đầu, ngắm Tống Thanh Xuân. Cũng không rõ cô đang làm gì, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm vào máy tính, tay phải thường xuyên nhấn chuột, tay trái lại gõ thật nhanh trên bàn phím. Cô còn đeo cả tai nghe, có lẽ là đang nghe một ca khúc. Anh có thể nghe được chút âm nhạc mơ hồ, âm điệu rất quen thuộc, là bài hát mà anh đã từng nghe rồi. Vẻ mặt cô rất phong phú, khi thì cười, lúc bĩu môi, khi khác lại khẽ cắn khóe môi. Lát sau còn có thể nghe được tiếng hát từ trong ống nghe, nhẹ nhàng vài câu, chúng ta cũng đã bị lãng quên thật lâu. Thời gian chính là một con đường bị trộm đi. Sao, Tô Chi Niệm thấy một màn này, khóe một không nhịn được cong lên, anh thật hy vọng, thời gian có thể định dạng, vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Thi thoảng, Tống Thanh Xuân sẽ quay đầu liếc mắt nhìn Tô Chi Niệm đang truyền dịch bên này. Mỗi lần cô quay sang, Tô Chi Niệm sẽ không biến sắc mặt nhắm mắt giả bộ ngủ, đợi đến khi cô quay đầu lại, anh liền mở mắt ra tiếp tục ngắm cô thật chăm chú. Cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, bởi vì dược hiệu, Tô Chi Niệm cũng thật sự ngủ thiếp đi. Đợi đến khi anh lại tỉnh dậy lần nữa, chai truyền dịch đã được đổi thành chai khác, đã chảy xuống hơn phân nửa rồi. Có thể là vì ngồi lâu dưới đất, chân không thoải mái, nên Tống Thanh Xuân đổi thành nằm trên ghế sofa, vẫn vọc máy tính như cũ, nhưng vẻ mặt lại hơi khổ não, ngón tay vẫn luôn không ngừng gõ vào một phím nào đấy. Sau đó thỉnh thoảng càu lầm bầm, chuyện gì xảy ra vậy? Trước kia như vậy là tốt mà, sao bây giờ vẫn còn chưa khỏe nữa? Ấn Đường Tô Chi Niệm nhăn nhăn, không nhịn được mở miệng hỏi, thế nào? Tống Thanh Xuân ngẩng đầu lên, Tô tiên sinh, anh đã tỉnh rồi. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, tầm mắt lại rơi vào cái máy tính của cô. Lúc này Tống Thanh Xuân mới mở miệng nói, đột nhiên, máy tính bị tắt mà không biết bị gì. Làm thế nào cũng không mở lên lại được. Tôi xem một chút. Tô Chi Niệm điều chỉnh tư thế của mình một chút, dùng giọng thanh tao nói. Anh còn biết sửa đồ điện tử nữa hả? Tống Thanh Xuân kinh ngạc hỏi ngược lại một câu, sau đó tuột xuống sofa, ôm máy tính đến trước mặt Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm vừa nói, vừa nhấn gõ hai phím trên bàn phím, sau đó màn hình liền liên tục hiện ra mấy chữ tiếng Anh, ngón tay anh gõ nhanh trên bàn phím, nhàn nhạt nói thêm ba chữ biết một chút. Sao? Sau đó máy tính của Tống Thanh Xuân được sửa xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, không học được cách ngừng yêu người. 2. Trong nháy mắt, Tống Thanh Xuân kinh ngạc sững sờ nhìn máy tính mình vừa mân mê một hồi lâu mà không có chút phản ứng nào. Biết một chút sao? Đồ điện tử đưa vào tay anh rồi, chưa đến mấy phút là đã sửa xong rồi. Cái này mà gọi là biết một chút sao? Tống Thanh Xuân đứng bên giường, bởi vì phải nhìn màn hình máy tính, nên đầu hơi nghiêng về phía trước. Suối tóc đen mượt xõa dài đến tận eo cô, từ bên tai chảy xuống, rũ lên cánh tay đang được truyền dịch trên giường của Tô Chi Niệm. Tất cả những suy nghĩ trong lòng cô, anh đều có thể hiểu được hết. Tô Chi Niệm nhìn thấu hết những cảm thán trong lòng cô, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nhìn chăm chú vào màn hình. Chỉ cần hơi liếc mắt nhìn sẽ thấy, một bàn tay của anh thao tác trên máy vi tính, khi có một cửa sổ mở ra thì tay sẽ lập tức gõ hai cái. Trên màn hình có rất nhiều cửa sổ không ngừng được mở ra rồi đóng lại, Tống Thanh Xuân nhìn đến hoa cả mắt, lúc cô đang định hỏi Tô Chi Niệm anh đang làm gì đây, thì máy tính đột nhiên được khởi động lại, còn Tô Chi Niệm thì giống như biết trước sự nghi hoặc của cô, nghiêng đầu nhìn cô, nhạt nhẽo giải thích, hệ thống máy tính có chút vấn đề. Vừa rồi tôi giúp em kiểm tra một chút, đã sửa chữa hết rồi. Sau này sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa. Theo giọng nói mạch lạc dễ nghe của anh, hai hàng mi của Tống Thanh Xuân khẽ trước, sửng sốt hồi lâu, mới gật đầu một cái, hơi ngây ngô a một tiếng. Anh không chỉ đơn thuần giúp đỡ cô giải quyết vấn đề trước mắt thôi, mà còn là vất vả một lần nhàn nhã cả đời đó. Từ đó về sau, cô cũng không cần lo lắng máy tính không mở được nữa. Tô biến thái cũng không khỏi khiêm nhường quá đi chứ. Lại dám nói dối mình. Đây đâu phải là chỉ biết chút ít thôi đâu. Quả thật anh ta có thể trực tiếp đổi tên thành Tô kỹ thuật rồi. Tô kỹ thuật. Lại là một danh hiệu mới nữa sao? Tô Chi Niệm nhìn màn hình máy tính đã mở. Ánh mắt dần trở nên ôn hòa. Anh lại tiếp tục nhấn vài cái nút. Kiểm tra máy hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa, mới rút tay về, khôi phục về chế độ màn hình chính, nói với Tống Thanh Xuân bằng giọng điệu sạch sẽ triệt để, sao, đã hoàn toàn tốt lắm rồi. Những thứ bỏ đi còn tồn đọng trong máy tôi cũng đã giúp cô thanh lý sạch sẽ rồi. Tốc độ vận hành sẽ tương đối nhanh hơn trước đây một chút. Nói xong, Tô Chi Niệm giơ tay định đóng máy lại, đột nhiên tầm mắt quét qua màn hình, sau đó dừng tay để trên lưng máy. Bất động, đó là một trò chơi điện tử thịnh hành từ rất nhiều năm trước. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm một lúc, tầm mắt trở nên hoảng hốt, cho đến lúc anh cảm thấy đáy lòng cô gái kế bên hơi thắc mắc về hành động của mình, mới nuốt nước bọt, nỗ lực giữ vững bình tĩnh, cố gắng hết sức giữ cho giọng nói thong thả. Em, vẫn còn chơi trò chơi này sao? Tống Thanh Xuân định nói một câu cảm ơn lúc Tô Chi Niệm chuẩn bị đóng máy. Kết quả là lại thấy anh bất động nhìn chằm chằm vào máy tính của mình. Cô hơi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh, đang định hỏi thế nào. Thì đã nghe thấy câu hỏi của anh. Tống Thanh Xuân nhìn lại màn hình máy tính, mới biết là Tô Chi Niệm đang nói đến cái gì. Không chần chờ chút nào, nói, đúng vậy đó. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 193, không học được cách ngừng yêu người. 3. Lúc Tô Chi Niệm nghe ba chữ này, rõ ràng là đầu ngón tay hơi hơi động lên xuống, ngay cả nét mặt cũng hơi khe khẽ chuyển biến, chỉ là rất nhanh sau đó, đã bị anh kiềm chế giấu đi, khôi phục lại thái độ lạnh nhạt băng giá. Chỉ có chính bản thân anh biết, rốt cục nơi đáy lòng anh đang có bao nhiêu sóng to chiều cuồng dâng trào. Trò chơi đó, đối với anh không thể quen thuộc hơn nữa, đó là trò chơi duy nhất anh từng chơi trong đời. Trò chơi này đã từng thịnh hành khắp toàn cầu, nóng đến mức chạm tay vào là bỏng. Ngày nay càng nhiều trò chơi mới ra đời, trò chơi này dần dần giảm nhiệt. Mặc dù không được nóng sốt như ngày xưa, nhưng số người chơi tính cho đến bây giờ vẫn là không ít đâu. Nhưng anh thật không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy rồi, Tống Thanh Xuân lại vẫn còn chơi. Trò chơi này là anh tự tay dạy cho cô vào cái năm anh ở nhà cô khi xưa. Đối với người học lại một năm như anh, trái với học sinh cấp 3 bình thường, bài tập cũng nhẹ nhàng rất nhiều, vì vậy lúc đó có cả khối thời gian rảnh. Trùng hợp là khi đó trò chơi này rất thịnh hành, được nhiều người đề cử, quảng cáo cũng được dán đầy đường, hơn nữa còn mời người phát ngôn còn là một nam minh tinh lớn, anh có mấy phần hâm mộ nam minh tinh kia. Thế là anh đã tải trò chơi xuống, tùy ý chơi một chút cho vui. Thật sự là chỉ muốn chơi cho vui một chút, giết thời gian một chút, cũng không muốn dán lấy trò chơi, lại càng không muốn thống nhất thiên hạ, xưng bá giang hồ gì đó. Nhưng anh lại bị cô phát hiện. Sở dĩ trò chơi kia gây sốt là vì tạo hình nhân vật đặc biệt xinh đẹp, lại còn có thể tự thiết kế quần áo và dung mạo. Chính vì thế, cũng khiến không ít cô bé mê mẩn. Cô cũng không ngoại lệ. Thấy đồng phục, đồ trang sức, cô đã hứng thú lắm rồi. Đầu tiên, cô chỉ đứng bên cạnh nhìn anh chơi, sau đó lại cảm thấy chưa hết hứng, liền ôm máy tính của mình đến, để cho anh tải phần mềm trò chơi xuống cho cô. Thật ra thì khi mới tham gia trò chơi, mọi người đều có hướng dẫn cả, rất dễ để chơi, nhưng cô vẫn cứ không chịu xem phần hướng dẫn kia, vừa làm nhiệm vụ, vừa hỏi anh cách chơi. Khi đó, anh đã bắt đầu đi làm, nhưng cho dù khi bận làm việc, anh cũng không ghét bỏ cô phiền phức, mỗi lần nghe cô hỏi, vẫn rất tận tâm kiên nhẫn giải đáp hết. Nói như vậy, thật ra thì ở trong trò chơi, cô có thể coi như đồ để anh dẫn dắt. Có thể là khi còn bé đã trải qua những cơn ác mộng kia, anh không giỏi ăn nói, cho nên lúc đó, anh rất cảm ơn trò chơi này. Nhờ trò chơi này mà anh và cô đã có thêm rất nhiều cơ hội nói chuyện. Anh chơi nhân vật nam, còn của cô là nữ. Sau đó bọn họ còn kết hôn trong trò chơi. Anh chơi hay hơn nhiều so với cô, luôn có thể lấy được nhiều trang bị lợi hại dễ như trở bàn tay. Cô cực kỳ hâm mộ anh, sau đó tự bản thân không đánh lại, không có tiền tiêu, thì bắt đầu ăn vạ. Lúc đầu, cô sẽ quấn lấy anh, để anh đưa cho cô. Mỗi lần như vậy anh đều cố ý không lên tiếng, thật ra thì cũng chỉ là muốn cô nói chuyện với bản thân nhiều một chút, đến cuối cùng sẽ chuyển tiền sang tài khoản của cô. Sau này, anh tặng cô rất nhiều lần, cô cũng không khách khí. Mỗi lần nhìn thấy anh có bảo bối gì mới, thì cô trực tiếp nằm ỉ lên máy tính của anh, truy cập tài khoản của anh, đem trang bị tốt tặng mình. Sau khi tặng, cô liền hí ha hí hửng chạy đến trước máy tính của mình, nhắn một câu qua trò chơi, cảm ơn anh. Sau đó lại chạy đến chỗ máy tính của anh, đáp trở lại một câu, đừng khách khí. Đại khái cô cũng cảm thấy mình làm như vậy đúng là quá mức không biết xấu hổ, sau đó lại tìm cớ càng thêm không biết xấu hổ biện hộ cho mình. Dạ, có gì sai sót, mọi người nhớ góp ý một tiếng cho em hay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, không học được cách ngừng yêu người. 4. Mỗi lần cô tìm lý do đều không giống nhau, nhưng mà có một lần cô lấy lý do, anh còn nhớ rõ đến tận bây giờ. Đó là một buổi chiều mùa xuân, ánh nắng mặt trời rực rỡ, vườn hoa nhà họ Tống nở rất nhiều, không khí rất trong lành. Cô ngồi ở trên ban công, đánh game đến mệt mỏi, duỗi người. Sau đó nhìn thấy anh đang nghe điện thoại ở gần đó, liền lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà chạy đến gần máy tính của anh, bắt đầu tự tặng đồ vật cho mình. Đến bước cuối cùng xác nhận tặng quà, anh mới tắt điện thoại, đi về phía cô. Cô ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt anh, sau đó còn dõng dạc nói lý do, anh là chồng của em, nên đồ của anh, tất nhiên cũng là của em. Lúc anh nghe được câu này, cả người giống như bị điểm huyệt, lập tức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Mà cô thì cười hì hì chuyển tiền của anh đi gần hết. Sau đó giống như sợ anh tính sổ với cô liền nhanh chóng ôm lấy máy tính của mình, chạy về trong phòng ngủ. Ngày đó, anh đứng trên ban công một lúc rất lâu, lâu đến mức mặt trời muốn lặn, anh mới cứng ngắc bước đi đến gần máy tính của mình, nhìn thấy một tin nhắn trong trò chơi do cô gửi đến, cảm ơn phu quân. Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ phu quân kia, lòng cuộn sóng lớn, phập phồng bất định, thật lâu sau, anh mới gõ bốn chữ trên bàn phím, gửi lại cho cô, nương tử khách khí. Cô gửi lại một icon thẹn thùng, sau đó anh gửi lại cho cô một tin, chúng ta sửa lại tên tình lữ được không? Em nhìn trong trò chơi mà xem, những cặp vợ chồng kia đều dùng tên tình lữ đó, anh nói. Sau đó cô im lặng luôn, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, cô gửi cho anh hai chữ, chi niệm thanh xuân chi niệm. Nhớ lại những thứ tốt đẹp, nhưng mà lúc này, anh nghĩ đến những chuyện kia, dưới đáy lòng anh đau đớn quay cuồng, bởi vì, Tô Chi Niệm mím môi, thầm hít sâu một hơi dưới đáy lòng, mới dám nghĩ tiếp. Nhưng công việc bây giờ rất bận, có nhiều chuyện, không chơi được nhiều như lúc trước. Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm đóng máy tính của mình lại, im lặng không nói, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vì vậy cô tiếp tục bĩu môi, không nói câu nào nữa, muốn gọi suy nghĩ của anh quay về, ôm lấy máy tính của mình. Nhưng khi cô nói đến đây, cũng bắt đầu trầm mặc. Trò chơi này là anh dạy cho cô cách chơi, sau đó ở trong trò chơi, anh và cô kết hôn với nhau. Sau ngày kết hôn, anh dùng 10 dặm lụa đỏ rước cô, vì muốn lễ cưới của mình vang dội, cô phát tiền kim tệ cho toàn bộ người chơi trong server. Tất nhiên những kim tệ kia là lấy ở trong số tài khoản của anh. Cô cướp đoạt rất nhiều trang bị tốt của anh, trở thành nữ bá vương trong trò chơi. Thấy ai khó chịu liền chém người đó, nhưng thao tác của cô lại quá kém, nên trang bị cũng rơi xuống cho những người chơi kia. Nhưng không sao, cô lại biết một thao tác phu quân, liền lấy được những trang bị kia trở về. Lúc đó cô ở trong trò chơi rất hung hăng kiêu ngạo, nhưng sau này, cô đuổi anh ra khỏi nhà. Ngoài đời ân đoạn nghĩa tuyệt, trong trò chơi cũng ân đoạn nghĩa tuyệt luôn. Cô ly hôn với anh, trả lại tất cả mọi trang bị cho anh, nhưng anh không nhận lại. Cô ném đi tất cả, sau đó còn cho anh vào danh sách đen. Sau đó anh uống say, cưỡng ép cô ngủ với anh. Cô bắt đầu trốn tránh anh. Tiếp đó, anh biết được bí mật kia, ngừng tìm cô. Cô và anh cứ như vậy mà mỗi người một ngã. Thật ra, lúc đó anh cũng hiểu được, anh và cô đã có một kết thúc thảm. Nhưng ít nhất, anh biết trong trò chơi đó, anh với cô còn một chút liên quan. Thời gian đó, cô không còn đăng nhập vào trò chơi nữa, nhưng anh vẫn vào. Sau đó đứng một mình ngẩn người nhìn ánh đèn tối tăm trên nick cô, một mình điên cuồng đánh quái, tự mình nhặt trang bị. Người con trai áo trắng trong trò chơi, cuối cùng thì bên cạnh không còn người vừa nhìn thấy trang bị rơi đã tranh nhặt nữa. Không còn cô gái áo trắng xinh đẹp không màng sống chết mà nhặt trang bị nữa. Bên cạnh anh cũng không có, người nhìn thấy anh mở dương châu báu, bên trong có bảo bối gì, đều dương nanh múa vuốt đến tranh của anh nữa. Một đêm kia của cô và anh, cô nói, muốn anh không nói cho bất kỳ ai, anh đồng ý, cũng làm theo. Nhưng không biết vì sao, ở đâu xuất hiện tin tức, làm lộ ra, ngày trường đại học xét nguyện vọng đó, tất cả mọi học sinh cấp 3 đều biết được, mọi người đều bàn tán xôn xao, cô tức giận đùng đùng đi tìm anh. Cô không tin chuyện đó không phải do anh truyền đi, cô tức giận, nói những lời ác độc nhất với anh. Cô nói anh không giữ lời hứa, anh quá phận, được tiện nghi còn khoe mẽ, vậy mà đi lan truyền khắp nơi. Tin tức cô ngủ chung với anh, cô còn nói, chuyện cả đời mình hối hận nhất, chính là gặp anh. Ngày đó, tâm trạng cô không vui, mà tâm trạng anh cũng không tốt. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô từ sau khi anh biết bí mật kia. Sự tức giận bực bội vất vả lắm mới dìm xuống được, lại tràn ngập lồng ngực một lần nữa.

thậm chí còn trả hết mọi trang bị cho anh, tiện thể đưa anh vào danh sách đen. Trong giây phút đó, anh nhìn thấy cô đang trên ranh giới của sự sụp đổ, bình tĩnh lại như có kỳ tích. Anh bình tĩnh đợi đến lúc cô ngồi xuống gào khóc trên mặt đất, mới đi về phía giường mình, cầm lấy túi tiền lêm, rút ra một tờ chi phiếu, điền vào vài con số, ném ở trước mặt cô, nói, đây là tiền trọ và cảm ơn bấy lâu nay tôi ở nhà cô. Sau đó anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, toàn bộ quá trình đều không nói thêm câu nào, cô cũng chỉ khóc, anh lạnh lùng không nói một câu, kéo hành lý, rời khỏi nhà cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, học không được cách ngừng yêu em. 6. Một lần xa nhau, cách mấy núi sông, anh và cô, từ đó về sau, khó có thể gặp lại. Tô Chi Niệm nghĩ tới đây, khẽ cụp một cái mí mắt xuống, sau đó đọc được Tống Thanh Xuân đáy lòng thế nhưng đang tại nghĩ những thứ này quá khứ. Còn mang theo một chút lo lắng, đang êm đẹp cô tại sao lại nói chơi không thường xuyên bằng trước kia. Cái này không phải là rất rõ ràng kéo ra chuyện không vui trước kia sao? Ngộ nhỡ Tô biến thái vì vậy mà khó chịu, trách cô tối hôm qua về muộn thì làm thế nào? Bởi vì hai người kéo dài cũng không có nói chuyện với nhau, bên trong phòng không khí có chút ngưng trệ. Tô Chi Niệm chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm trò chơi. Vì muốn làm dịu không khí, cũng vì muốn gỡ bỏ đáy lòng lo lắng của cô, chủ động mở miệng, tìm chuyện rời đề tài, người kia chơi trò chơi, hiện tại cấp bao nhiêu? Tống Thanh Xuân có chút không được tự nhiên, nghe anh nói, im lặng trong chốc lát, mới nhẹ giọng đáp, cấp 183. Tô Chi Niệm khép máy vi tính của Tống Thanh Xuân lại, đặt ở một bên, tư thế thanh thản tựa vào đầu giường, giống như đang nói chuyện phiếm, giọng nói mặc dù hơi lạnh, lại không áp bức như ngày thường, tôi thật lâu cũng không có chơi, đều quên mình đến cấp bao nhiêu. Thật ra thì không phải rất lâu không có chơi, sau khi bị cô kéo xuống, cái trò chơi này anh không hề động vào nữa. Anh của ban đầu, sở dĩ sẽ vẫn chơi cái trò chơi này, cũng chỉ là bởi vì cô. Đáy mắt Tô Chi Niệm hiện lên vẻ thương cảm, im lặng 3 giây, còn nói, tôi nhớ được trò chơi kia đã nâng cấp sao ra phiên bản mới. Hai lần rồi nhỉ? Có lẽ nhìn Tô Chi Niệm ôn hòa, giống như là không bị ảnh hưởng về chuyện cô mới vừa nhắc tới, Tống Thanh Xuân cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nói cũng nhiều hơn. Chỉ là các ác chủ bài đều không có gì thay đổi, nhưng có một ít phó bản rất khó đánh, có lúc chơi thật lâu mới có thể đánh thắng. Hôm nay tôi qua được một cửa ải rồi, cũng đánh gần nửa tháng. Khó như thế sao? Tô Chi Niệm hỏi ngược lại một câu. Cũng không chờ Tống Thanh Xuân đáp lại, liền nói một câu tôi xem thử một chút. Sau đó liền mở máy vi tính của cô lên, vào cửa sổ trò chơi, nhìn xuống nhiệm vụ Tống Thanh Xuân đã vượt qua. Quay đầu hỏi, là cửa này sao? Tống Thanh Xuân có chút không rõ Tô Chi Niệm muốn làm cái gì. Hai mắt nghi ngờ nhìn anh, mới khẽ gật đầu một cái. Cô chờ một lát, Tô Chi Niệm vừa nói, một tay vừa gõ lên bàn. Giống như là đang nghiên cứu thứ gì đó, nhìn khoảng 15 phút, lại đi xuống một software, bắt đầu đưa mật mã vào trong máy vi tính. Tống Thanh Xuân an tĩnh đứng ở một bên, không có quấy rầy anh, bởi vì những thứ anh truyền vào trong máy vi tính đó, cô hoàn toàn không hiểu, cho nên liền nhàm chán đặt lực chú ý lên trên bình nước truyền dịch. Đợi đến khi truyền dịch xong, bên trong phòng chỉ còn lại tiếng đánh máy của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân nhẹ giọng nói, ngài Tô, tôi giúp anh rút kim. Tô Chi Niệm ừ một tiếng, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chưa từng rời mắt. Tống Thanh Xuân đứng ở bên cạnh giường, nhanh chóng rút kim, sau đó cầm bông băng đặt ngay lên trên mu bàn tay của Tô Chi Niệm. Lòng bàn tay của cô vừa vặn phủ lên trên ngón tay của anh, động tác gõ bàn phím của Tô Chi Niệm dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Xuân 5 giây, mới quay đầu tiếp tục gõ bàn phím. Tống Thanh Xuân dán băng keo cá nhân trên mu bàn tay Tô Chi Niệm xong, vừa chuẩn bị đứng lên, Tô Chi Niệm liền ngừng động tác, nói, được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 197, học không được cách ngừng yêu em. 7. Tô Chi Niệm chuyển màn hình máy vi tính sang cho Tống Thanh Xuân, ngón tay nhọn thon dài, chỉ một cái trên máy vi tính anh mới vừa đánh nửa ngày, đã tạo ra được một software nói, cô tới thử một chút, xem cái này có thể trợ giúp được gì không, có phải trở nên có chút đơn giản hay không? Chẳng lẽ mới vừa rồi anh ở trong máy vi tính đùng đùng đánh nhiều mật mà thế kia, là để làm auto, sao bọc ngoài? Nhưng là, anh cũng không khỏi quá mạnh đi. Từ khi anh bắt đầu phá giải cái trò chơi này, ra ngoài treo xong, tối đa cũng chỉ dùng một tiếng đồng hồ. Hai mắt Tống Thanh Xuân không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Chi Niệm, sau đó liền đứng ở bên giường, mở ra trò chơi nhìn nhiệm vụ mình đánh nửa tháng còn chưa có vượt qua được kia. Cái auto, sao bọc ngoài, của Tô Chi Niệm mặc dù làm rất vội vàng, nhưng lại rất tinh xảo. Bởi vì lần đầu tiên dùng, Tống Thanh Xuân có nhiều chỗ không hiểu. Tô Chi Niệm tựa đầu vào giường, thỉnh thoảng chỉ cho cô. Lúc cô đi vào trò chơi, từ từ bắt đầu đánh quái vật, anh liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Tầm mắt nhìn chằm chằm bên mặt phím hồng của cô, cái tay gõ bàn phím từ từ phủ lên trên mu bàn tay vừa truyền nước biển xong, nhẹ nhàng vuốt ve một cái nơi mới vừa bị đầu ngón tay của cô chạm vào. Tống Thanh Xuân chính mắt nhìn thấy Tô Chi Niệm làm ra cái auto, sao bọc ngoài, này thì đáy lòng đối với anh có chút kính nể, nhưng khi cô mượn cái auto, sao bọc ngoài, phụ giúp này, còn chưa được 5 phút. Liền đánh bai hở những quái trong nửa tháng qua đi cô cũng không đánh lại chết sạch. Đáy lòng của cô không đơn thuần là kính nể nữa, mà là thật rất sùng bái. Cô vừa nhặt rất nhiều bảo dương rơi xuống đầy đất, vừa không dám tin nháy nháy mắt, vui vẻ nói một câu, chỉ đơn giản như vậy, qua cửa ải này. Cái auto, sao bọc ngoài, này quá trâu bò. Tống Thanh Xuân vừa định khen Tô Chi Niệm thật là lợi hại. Kết quả lời nói của cô cũng còn chưa có nói hết. Giọng nói lạnh nhạt của Tô Chi Niệm đã vang lên. Cô làm thêm một nhiệm vụ mới để thử xem một chút. Tống Thanh Xuân theo lời Tô Chi Niệm nói. Nhận nhiệm vụ mới. Cái nhiệm vụ mới này thật ra thì cũng không khó. Nhất là với cái auto, sao bọc ngoài, phụ trợ của Tô Chi Niệm. Càng trở nên nhẹ nhàng đơn giản. Nhưng mà ở tại thời điểm đánh tới sau cùng. Thế nhưng xuất hiện một cái câu hỏi cần nhanh chóng trả lời, bao hàm kiến thức các loại hoa tuyệt thế, chẳng những muốn ở trong thời gian quy định hoàn thành, hơn nữa có một chút sai lầm sẽ phải làm lại từ đầu. Bây giờ trò chơi thật là càng ngày càng biến thái. Trong lòng Tống Thanh Xuân vừa yên lặng châm chọc, lại vừa bắt đầu trả lời câu hỏi nhanh. Khi Tống Thanh Xuân nghe giảng bài, có một thói quen, thích phân tích vấn đề ra. Mới bắt đầu từ đề mục rất đơn giản, cô biết muốn chọn hạng kia, nhưng về sau, đề mục càng ngày càng khó. Lúc Tống Thanh Xuân chuẩn bị đi tra bách khoa, Tô Chi Niệm lại đột nhiên lên tiếng nói đáp án cho cô. Thời gian dần dần ít đi, Tô Chi Niệm trực tiếp ngồi thẳng người, nhìn về phía màn hình máy vi tính. Anh đều không đợi Tống Thanh Xuân nhìn xong đề, liền nói ra đáp án, về sau... Anh có thể là ghét bỏ tay Tống Thanh Xuân chậm chạp, trực tiếp vươn tay, vòng qua bả vai Tống Thanh Xuân, nhanh chóng gõ. Lực chú ý của Tống Thanh Xuân hoàn toàn bị Tô Chi Niệm hấp dẫn, căn bản là không có ý thức được mình bị anh ôm vào trong ngực, tư thế hai người có rất nhiều ái muội. Cô nhìn lên màn hình đang không ngừng xẹt qua các đề mục, cô trực tiếp đối với Tô Chi Niệm vô cùng sùng bái. Tốc độ chuyển động đầu óc của anh cũng không khỏi quá nhanh đi. Những đề mục kia cô còn chưa xem xong, anh đáp xong rồi, hơn nữa còn chẳng có sai sót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, học không được cách không yêu em. 8, ông được cách không yêu em. 8, anh xác định anh đây là đang giải đáp đề, không phải đang thi chỉ số thông minh chứ. Vào năm lớp 12 thì cô liền biết, anh rất lợi hại, nhưng cô chưa hề biết, hóa ra anh lại lợi hại đến trình độ này. Đây hoàn toàn chính là không gì làm không được không hơn không kém đó. Cô mới vừa ở chỗ này nói trò chơi này quá biến thái. Hiện tại cô muốn thu hồi câu nói kia của cô. Trò chơi này hoàn toàn không tính là quá biến thái với Tô Chi Niệm, chỉ có thể xem như hơi hơi biến thái. Bởi vì lúc đầu thời điểm Tống Thanh Xuân giải đáp đề, dây dưa không ít thời gian, khiến cho một đề cuối cùng của Tô Chi Niệm gần như là xong vào lúc vừa hết giờ. Trong nháy mắt, trên màn ảnh máy vi tính giải đầy hoa, mấy chữ to, chúc mừng bạn thuận lợi thông quan,